Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 53, Spider-Woman đến. Ta, San Venganger khế ước vừa rơi xuống đất đã bị Mephisto vẫy tay cuốn qua đến. Vừa vào tay chưa kịp thu lại chỉ thấy Tô Phục đưa tay ra nhàn nhạt nói một câu. Trong này phong ấn là ta từ nhỏ để một cái khác Ghost Rider phong ấn linh hồn. Vì lẽ đó đây là ta. Mephisto giải thích nói, linh hồn đối với ngươi mà nói cũng không có công dụng. Hơn nữa nhân loại cũng vô pháp mở ra phong ấn. Tô Phục không lên tiếng chỉ là tiếp tục xem hắn. Hắn biết rõ San Venganger trong khế ước mặt phong ấn linh hồn. Rất nhiều năm trước Mephisto đem San Venganger thôn 1000 cái thôn dân biến thành tà ác linh. Hồn phong ấn trong đó, những linh hồn này nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ tà ác lực lượng có thể để cho đã linh hồn vì là năng. Lượng ác ma biến vô cùng mạnh mẽ. Hắc Tâm phí hết tâm tư muốn có được nó chính là muốn dựa vào nó đến đánh bại Mephisto. Tuy nhiên Tô Phục cảm thấy chỉ bằng vào đồ chơi này rất khó làm được nhưng là đủ để chứng minh nó. Cũng không đơn giản, huống chi có tác dụng hay không đó cũng là hắn chiến lợi phẩm. Hơn nữa cũng chưa chắc vô dụng, nhìn thấy Tô Phục không chịu thoái nhượng Mephisto nhất thời có chút do dự. Cuối cùng vẫn còn không cam lòng đem San Venganger khế ước ném cho Tô Phục. Hẹn gặp lại. Tô Phục thu lên San Venganger khế ước mỉm cười nói, tốt nhất cũng không gặp lại. Mephisto lầm bầm một câu theo sát lấy hóa thành hắc ảnh biến mất. Không còn tăm hơi, giết Hắc Tâm, hố Mephisto giúp mình bắt Doctor Doom còn thuận lợi được San Venganger khế ước. Chuyến này thu hoạch cũng coi như không ít, huống chi Hắc Tâm sự tình nên dùng không phải sẽ ở hắc ám duy trì truyền ra. Đến thời điểm còn lại ác ma A, lĩnh chủ A chi loại muốn theo chính mình làm sự tình phải cân nhắc một chút. Thuấn di chi cửa mở ra, Tô Phục xoay người đi vào rời đi, Hắc Tâm cùng tam ma chết, Mephisto đi, Tô Phục đi, chỉ còn dư lại bị tất cả mọi người lãng quên Ghost Rider còn lẻ loi đứng ở chỗ này. Một hồi lâu sau hỏa diễm rút đi. Johnny Blaze khá là phiền muộn ngồi ở trên ghế salon. Loại này bị người không nhìn cảm giác thật gay gâu. Một bên khác, Tina Minoru thông qua nhòm ngó chi môn nhìn thấy toàn bộ hành trình trải qua. Nhìn thấy Tô Phục trở về, Tina Minoru liền nghênh đón có chút kích động nói. Người thật tốt, nếu như là ta e sợ chỉ có thể đối phó tam ma căn bản đối phó không Hắc Tâm. Tô Phục cười cười, ngươi sớm muộn cũng có thể làm được. Cái kia San Venganger khế ước, ngươi định xử lý như thế nào? Tina Minoru kẹt Tô Phục cánh tay hỏi, ngươi có muốn phương pháp? Tô Phục hỏi, Tina Minoru gật đầu, ta có thể nghiên cứu một chút. Hơn nữa kiêu ngạo tổ chức không phải là phải cho cự ma tộc hiến tế linh hồn sao? Tuy nhiên ta dự định thử nghiệm một cái khác đầu con đường tu hành nhưng là vô pháp tiếp nhận người vô tội bị hại, hay là có thể dùng nơi này linh hồn để thay thế. Tô Phục tiện tay đem San Venganger khế ước ném cho Tina Minoru, ngươi nghiên cứu đi, còn bên trong linh hồn ngươi hữu dụng hay dùng, vô dụng nói cho cự ma tộc cũng không sao, chỉ cần chú ý cho kỹ tiết tấu. Có câu nói dự đoán lấy chi trước phải cho đi sao? Hay là thực lực của hắn theo khôi phục có thể có sự khác biệt phát hiện đây? Được, Tina Minoru đến cũng không lo lắng. Coi như cự ma tộc khôi phục thực lực hẳn là cũng không phải là Tô Phục đối thủ. Vào đêm, Tô Phục theo Tina Minoru lại là một phen kịch chiến. Sáng ngày thứ hai Tô Phục rời đi nơi này về đại sứ quán. Hắn không thể mỗi ngày lưu ở bên kia, huống chi chính mình đi Tina Minoru mới có thời cơ tiến vào kiêu ngạo tổ chức. Còn người thi hành sự tình vậy thì càng dễ xử lý bất cứ lúc nào đi qua là được. Đại sứ quán bên trong cũng không có gì thay đổi, vẫn ở Tô Phục sở tu đổi trên thực tế tự mình phát triển. Bất kể là Melinda Mai hay là Lorelei đều đã sửa đổi quá thân phận sinh hoạt rất tốt. Nhìn thấy Scarlet Witch cùng Polaris đối với tỉ muội, Tô Phục tâm tình vẫn là tương đối không tệ. Trái ôm phải ấp nhiều hơn, còn có Lorelei cái này người hầu gái ở bên cạnh hầu hạ. Tâm tình phi thường thả lỏng. Thông chi Dassler một tiếng, nói cho nàng khống chế nàng người đã bị mình giết, giúp nàng báo thù, thuận tiện hỏi hỏi S.H.I.E.L. để tiểu đội tình huống. Bất hảo bất phôi, mất đi S.H.I.E.L. D, bên người bất luận người nào đều có khả năng là Hydra nằm vùng. Điều này làm cho bọn họ tình cảnh vẫn còn có chút gian nan, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bọn họ hiện tại ẩn thân ở S.H.I.E.L. D nơi nào đó bí mật cơ địa. Tạm thời còn xem như an toàn, chỉ là muốn cứu vãn xu hướng suy tàn nhưng có chút hữu tâm vô lực. Mà Út nằm vùng thân phận tựa hồ còn không có lộ ra ánh sáng. Cũng đúng, Tô Phục nói với Melinda Mai, nhưng Melinda Mai bây giờ lại ở đại sứ quán đây. Vì lẽ đó Tô Phục đem Út sự tình theo Dassler nói một tiếng để Dassler xem tình huống xử lý. Lực lượng chi môn, mở. Hiện thực chi môn, mở. Gian phòng phòng khách trên ghế sofa. Tô Phục đầu gối ở Lorelei trên đùi mở ra song môn dung hợp trạng thái. Hắn cần cẩn thận khống chế thân thể lực lượng miễn cho bởi vì không thể khống chế lại tạo thành phiền toái gì. Ở mở ra song môn dung hợp trạng thái, Tô Phục nhìn cửa bị Scarlet Witch mang vào Spider-Woman. Lúc này Spider-Woman không có mặc chế phục mà là phi thường phổ thông nghỉ dưỡng trang phục. Trên đầu còn mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Đừng nói có rất ít người biết Spider-Woman vốn là dáng vẻ. Coi như gặp qua chỉ sợ cũng không dễ như vậy nhận ra. Tình cảnh không quá lạc quan. Tô Phục cũng không có đứng dậy, chỉ là ra hiệu Spider-Woman ở ngồi xuống một bên, thuận miệng hỏi. Spider-Woman lấy xuống cái mũ trầm mặc một lát nói. Rất vướng tay chân. Tô Phục cười. Không vướng tay chân nói chỉ sợ ngươi cũng sẽ không hiện tại mới đến đây bên trong tìm ta. Coi như Hydra khống chế S.H.I.E.L. D cũng không dám trắng trợn đến thần môn đại sứ quán gây phiền phước. Vì lẽ đó nếu như Spider-Woman vừa bắt đầu liền đến nơi này tìm kiếm che chở nói là tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng nàng cũng tốt, Captain America cũng tốt, đều không đến. Nhưng hiện tại nàng đến cũng đủ để chứng minh cục thế ra biến hóa. Spider-Woman tin tưởng Tô Phục khẳng định biết rõ xảy ra chuyện gì. Thậm chí khả năng so với nàng biết rõ còn nhiều, vì lẽ đó cũng không có giải thích nhiều như vậy. Nói thẳng hạch tâm vấn đề, Nick Fury cũng chưa chết, bất quá bây giờ cũng không có lực lượng đối phó Hydra. Ta theo đội trưởng điều tra manh mối thời điểm phát hiện một người tên là Zola Hiroshi người. Người này từng tại World War II là Nazi Hydra điên cuồng khoa học gia. Hắn đem chính mình ý thức chuyển đến trong máy vi tính, đồng thời tính toán ra một loại Zola tính toán phương pháp, có thể tính toán ra người nào có thể có được siêu phàm lực lượng, đồng thời là một cái hố xem xét. Kế hoạch dự định đem những người này toàn bộ giết chết. Spider-Woman trầm giọng chậm rãi nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.